cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu đoán chắc là do lần trước sau khi C.H.E.M. quy yêu, linh lực đã có đột phá, tu vi của hắn đã đủ để áp chế tình cổ. Hiện tại hắn đã là đại thừa kỳ, lần phát tác này còn có chút cảm giác. Càng về sau, đợi tu vi cao hơn nữa, tiến vào độ kiếp kỳ, e rằng tình cổ này sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Đến lúc đó, Lục Vô Cửu mím môi, không hề có chút vui mừng nào vì sắp giải được tình cổ. Liên Kiều nào biết được tâm tư phức tạp của hắn, nàng trầm ngâm, lần này, phải hôn đến đâu vậy? Lục Vô Cửu hơi bực bội, không biết, Liên Kiều không chắc chắn, chẳng lẽ là đến bụng? Lục Vô Cửu nhếch mép, nàng thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Liên Kiều rất không chắc chắn, nhưng mà, được hôn N, G, Ư, C Lục Vô Cửu cũng rất tốt rồi. Nàng cười xấu xa xoa xoa tay, ấn hắn ngồi xuống ghế, thô bảo cởi đai lưng của hắn. Vậy ta động thủ nhé. Thế nhưng còn chưa chạm vào, Lục Vô Cửu đột nhiên ấn đầu nàng xuống. Chỗ này không được. Liên Kiều ngẩng đầu, tại sao ngươi có thể chạm vào chỗ này của ta, mà ta không thể chạm vào chỗ này của ngươi? Lục Vô Cửu mặt không đổi sắc, tim không đập. Ở đây có pháp môn của một môn công pháp, nàng chạm vào dễ bị mất khống chế mà bị bỏng. Liên Kiều chưa từng nghe nói đến công pháp kỳ quái như vậy. Nhưng Lục Vô Cửu lại thản nhiên như thể chỉ cần nàng không sợ bị thương thì cứ việc làm. Trong lòng nàng lại dấy lên nghi ngờ. Thôi, dù sao chỗ đó của hắn cũng nhỏ xíu, không bằng của nàng, cũng chẳng có gì hay ho để hôn. Còn cơ bụng của hắn, hì hì, Liên Kiều mạnh dạn đưa tay sờ sờ. Cứng quá. Lục Vô Cửu vẫn luôn kín đáo trầm ổn, xa cách người khác, nhưng dưới lớp áo lại hoàn toàn trái ngược. Cơ bụng cuồn cuộn, có phần kiêu ngạo, Liên Kiều sờ soạng hai cái, cảm giác rất tốt, nàng lại ngồi xổm xuống, áp môi lên hôn, rõ ràng không hề có kỹ xảo, thậm chí có thể nói là vụng về. Nhưng Lục Vô Cửu lại bị trêu chọc đến mức ánh mắt ngày càng sâu thẳm. Hôn một lúc, Liên Kiều mệt mỏi, muốn đứng dậy, Lục Vô Cửu lại ấn đầu nàng xuống, giọng nói trầm thấp, xuống dưới nữa, hôn thêm chút nữa, xuống dưới nữa là đến đâu rồi? Liên Kiều không chịu, nhưng Lục Vô Cửu lại cần giải độc, nàng không còn cách nào khác, đành phải xuống thấp hơn một chút, hôn lên bụng hắn, môi quá mỏi, nàng lười biếng liền dùng đầu lưỡi L, I. Ế, em một cái. Rồi sắc mặt Lục Vô Cửu đột nhiên thay đổi. Liên Kiều không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó cảm thấy cằm bị chọc một cái, giống như ngón tay của hắn, nhưng lại nóng hơn tay hắn. Nàng cúi đầu muốn xem xét. Lục Vô Cửu trực tiếp đẩy đầu nàng ra rồi dập tắt toàn bộ đèn đuốc. Trong nháy mắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Liên Kiều sờ sờ cằm. Sao ngươi lại dập tắt hết đèn thế? Lục Vô Cửu hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Liên Kiều khó hiểu, có gì mà phải bình tĩnh? Nói được một nửa, nàng đột nhiên nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Dù sao tối hôm trước, mặc dù nàng bịt tai, nhưng Lục Vô Cửu vẫn rót vào tai nàng rất nhiều lời linh tinh. Nàng không muốn nghe cũng mơ hồ nghe được vài câu. Liên Kiều nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Ngươi cứ bình tĩnh, ta đi uống cốc nước. Uống một lần này, lại đi rất lâu, rồi Liên Kiều lề mề, không chịu quay lại. Lục Vô Cửu nhướng mày, nàng uống nước gì vậy? Nước tuyết thiên sơn à? Cần phải đi lâu như vậy? Liên Kiều suýt sặc nước, nàng ho khan vài tiếng, vốn đã ngượng ngùng, giờ tức đến mức muốn bỏ đi, lại còn giễu cợt nàng nữa chứ. Nàng cũng chẳng muốn giúp hắn giải độc nữa. Liên Kiều đặt mạnh cốc nước xuống, lùi về phía cửa, đẩy cửa định chạy, nhưng cánh cửa vừa mở ra đã bị Lục Vô Cửu đưa tay đóng sầm lại. Hắn đuổi theo, từ phía sau ôm lấy eo nàng. Ta mới nói nàng vài câu, nàng đã giận rồi à? Liên Kiều bị kẹp giữa Lục Vô Cửu và cánh cửa, tiến thoái lưỡng nan, lại không thể thực sự chạy trốn. Hơn nữa, giọng hắn vừa hạ thấp xuống, chẳng hiểu sao nàng cũng không còn giận nữa, mềm mỏng hỏi hắn, vậy ngươi muốn thế nào? Lúc này, sợi chỉ đỏ trên cánh tay Lục Vô Cửu đã hoàn toàn biến mất. Dù sao cũng không thể yên tâm mà bắt nạt nàng quá đáng. Hắn nắm lấy cằm nàng, xoay mặt nàng lại rồi cúi đầu hôn xuống. Thì ra chỉ là hôn thôi à, trái tim vừa treo lơ lửng của Liên Kiều lại hạ xuống. Nhưng rất nhanh, Lục Vô Cửu vừa hôn vừa nâng eo nàng áp nàng lên cửa. Mũi chân Liên Kiều nhón lên, vừa đủ để hắn từ phía sau, xuyên qua lớp áo, cọ sát vào giữa hai chân nàng. Hai người hoàn toàn dính sát vào nhau. Hắn áp môi lên môi nàng mơn trớn, khiến Liên Kiều hơi đau. Nàng nhón chân cao hơn muốn tránh né, nhưng tay Lục Vô Cửu vẫn nắm chặt eo nàng. Nàng không thể tránh được, chỉ có thể ngẩng đầu, buộc phải chịu đựng nụ hôn. Hơi thở của Lục Vô Cửu cũng ngày càng nặng nề, làm nhăn nhúm cả y phục của nàng. Đột nhiên, môi Liên Kiều bị hắn cắn mạnh đến bật máu, khoang miệng đầy mùi tanh. Nàng đau đến mức muốn cắn trả Lục Vô Cửu một cái, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn đẩy ra ngoài cửa. Cánh cửa đóng sầm lại, Lục Vô Cửu đứng sau cánh cửa, giọng nói đặc biệt bất ổn. Đi đi, chân Liên Kiều mềm nhũn, sức nữa thì quỳ xuống. Cách chương.